Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, tên háo sắc. Hạ lưu, converter dung kiều cầu khen thưởng nháo tâm, thật sự là nháo tâm, đối với Lục Huyền Âm, cái này cũng bao lớn, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi vẫn là không khỏi cần phải thật tốt lo lắng một phen. Thấy Dịch Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, Lục Huyền Âm biết, mình mới vừa rồi liền đùa giỡn một chút oai phong. Xem ra bây giờ là đùa bỡn quá mức, mới vừa vẫn cùng Dịch Tiểu Phi bảo đảm qua. Cái đó, chờ ta tới liền lập tức rồi. Hướng về phía bên trong điện thoại mở miệng, thanh âm cũng ôn hòa rất nhiều. Sau đó liền cúp điện thoại, nháy mắt, nhìn Dịch Tiểu Phi. Trước hủy khuất đứng lên, Tiểu Phi, những người đó thật xấu xa, khi dễ chúng ta hãy đi trước xử lý một chút, không có chuyện gì, Lục Huyền Âm mặt đầy nụ cười, mà Dịch Tiểu Phi không có mở miệng nói chuyện, cả người vẻ mặt dị thường nghiêm túc, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chăm chú Lục Huyền Âm, đây cũng là để cho Lục Huyền Âm có chút nhỏ sợ. Tiểu Phi, ngươi, đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Ta vừa không có làm chuyện xấu. Ngươi quả thật không có làm chuyện xấu. Ngươi trước nói đều là nói bậy. Dịch Tiểu Phi nghiêm túc thần sắc. Hòa hoãn lại, hoãn hòa một chút lại tới sau đó. Trên mặt đầy không biết làm sao vẻ. Vậy, ta là chị Đại à? Người ta bị khi dễ. Hơn nữa chúng ta chiếm lý. Phải đi. Lục Huyền Âm chỉ sợ Dịch Tiểu Phi không để cho nàng đi. Mang thỉnh cầu nho nhỏ. Đi, cẩn thận một chút. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Lục Huyền Âm nặng nề gật đầu một cái. Điểm này đầu sau đó. Mặt đầy nụ cười. Cùng Dịch Tiểu Phi phất phất tay. Đứng dậy rời đi. Cùng Lục Huyền Âm từ Dịch Tiểu Phi trong tầm mắt biến mất. Dịch Tiểu Phi cầm điện thoại di động lên, cho Tần Hải Phách gọi một cú điện thoại, tóm lại là có chút không yên lòng, để cho Tần Hải Phách phái người nhiều chú ý một chút. Muốn là thật đối phó không được, sẽ để cho Tần Hải Phách người xuất thủ trợ giúp. Dịch Đại Sư, yên tâm đi, không có vấn đề, Huyền Âm Tiểu Thư, sẽ không xuất hiện một chút vấn đề. Đối với Dịch Tiểu Phi an bài sự việc. Bất kể là chuyện lớn chuyện nhỏ, nhất định an bài ổn thỏa. Vậy thì tốt, bất quá đừng để cho cô nàng kia biết, là ta kêu người hỗ trợ. Biết làm tốt việc giữ bí mật. Sau đó Dịch Tiểu Phi lại hỏi một ít những chuyện khác. Mới cúp điện thoại, vỗ trán của mình một cái. Lục Huyền Âm muốn làm lão đại, muốn làm lớn chị lớn ý tưởng. Thật sự là quá mạnh mẽ liền một ít. Nói như vậy đứng lên, Vũ Tình liền tỏ ra an phận nhiều, chắc hẳn hôm nay nghỉ ngơi thời gian, cũng là bận bịu với học tập lên sự việc. Ai yêu, có phải hay không Lục Huyền Âm để cho ngươi quá nhức đầu? Mở ra ngoài cửa phòng, Yasuda Ryoko quần áo mong mỏng màu hồng nhạt lụa mỏng làm ra vẻ. Chỉ cần thị lực khá một chút, cũng có thể thấy rõ ràng. Yasuda Ryoko mặc hấp dẫn đồ lót, bất quá phương diện màu sắc, chính là loãng ở trên rất nhiều, là thuần bạch, một cái chân để ở trên cửa, người nọ chữ dép lên chân nhỏ nha, mang chút ít xôn xao, người hiểu ngược lại là rất nhiều mà, nói nhảm, ta là ai, liên quan tới ngươi người bên người một ít tin tức, ta dĩ nhiên phải nhiều làm quen một chút. Bất quá ngươi tương đối nghiêng về cái đó Bạch Vũ Tình. Có phải hay không thuần thuần em gái mới là ngươi sở thích? Nếu là tiểu phi ngươi thích, Ryoko ta đều có thể trở nên thuần thuần. Yasuda Ryoko ngón trỏ phải đặt ẩm môi bên, đưa ra thuộc về Yasuda Ryoko. Vậy linh động đầu lưỡi, nhu hòa một liếm, cái này lẳng lơ hàng, một ngày không lẳng lơ. Chính là cả người không được tự nhiên. Mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, giống vậy đưa tay phải ra, ngón trỏ ở môi bên. Học Yasuda Ryoko dáng vẻ, làm, trong ánh mắt, tràn đầy một ít nho nhỏ khinh bỉ, mang một ít khiêu khích. Này, đừng như vậy chán ghét ta, có được hay không? Bây giờ biết chán ghét. Dĩ nhiên, người chán ghét, ta chính là đẹp đẹp đát. Bất quá thành thật mà nói, ta quả thật có thể thay đổi. Cùng ta đi nước Nhật, ta nuôi ngươi rồi. Yasuda Ryoko lần nữa đưa ra mời. Chẳng qua là cái này mời, Dịch Tiểu Phi cũng không nhớ rõ là mấy lần. Không muốn đi, vẫn là hóa ra trả lời. Trả lời rất kiên định. Không hiểu nổi ngươi, bây giờ ngươi có thể nói là bốn bề thọ địch, nguy cơ tứ phía. Thật ra thì rời đi vẫn rất tốt lựa chọn. Cùng ta đi, ta đem ngươi tiến cử cho họ Yasuda. Bằng vào ta thân phận, ta quan hệ, ngươi ở họ Yasuda, sau này có thể đứng rất cao. Dịch Tiểu Phi tiềm lực, để cho Yasuda Ryoko rất động tâm. Đây cũng là nàng tới Hoa Hạ mấu chốt, đi qua rất nhiều địa phương, cho dù là ở trong kinh thành, cũng dừng lại một đoạn thời gian. Người nhìn thấy rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua. Giống như Dịch Tiểu Phi người như vậy, trên người có tầng một tiếp tầng một bí mật, không nhịn được nghĩ phải thật tốt thăm dò một phen. Đứng cao, bị người chế trụ, có ích lợi gì, tự do có thể có được sao? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, hướng Yasuda Ryoko mở miệng hỏi. Đương nhiên là có. Yasuda Ryoko gật đầu liên tục, đang mong đợi Dịch Tiểu Phi đáp lại. Có cũng không đi, Dịch Tiểu Phi lúc này đáp, để cho Yasuda Ryoko trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Bổn tiểu thư hiến thân với ngươi, ngươi cũng không phải là phải không? Cái này có thể suy tính một chút. Yasuda Ryoko trên người hàng rất nhiều, hơn nữa cô gái này giỏi về biến hóa tính cách, có thể quyến rũ, có thể thanh thuần, có thể hoạt bát. Muốn thế nào kiểu cô gái, Yasuda Ryoko cũng có thể ngụy trang, hơn nữa còn là một bộ. Đây không thể nghi ngờ là rất nhiều người đàn ông ảo tưởng. Ở trình độ nhất định, vẫn có thể thỏa mãn một ít đặc biệt nhu cầu. Tên háo sắc, nhìn Dịch Tiểu Phi, vậy dường như ánh mắt, đánh giá Yasuda Ryoko, đây cũng là để cho Yasuda Ryoko có chút ít không thích ứng. Cảm giác trên người mình quần áo đều phải bị Dịch Tiểu Phi dùng ánh mắt cởi ra vậy. Theo bản năng nói ra tên háo sắc hai chữ. Ngươi không là thích ta xe sắc dáng vẻ sao? Ryoko, muốn trở thành phụ nữ của ta có phải hay không? Người đàn ông không xấu xa, người phụ nữ không thương. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi tới, có nhất định thế công. Cái này làm cho Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi gương mặt. Chung sống lâu như vậy, nói thật, thật vẫn có chút cảm tình. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ưu tú, có một số chuyện trong xử lý rất phù hợp Yasuda Ryoko khẩu vị. Người đàn ông này, ít nhất là trước mắt thấy qua tất cả nam trong đám người, Yasuda Ryoko tự nhận là ưu tú nhất đàn ông. Trước kia ý tưởng là thiên cảnh, tiềm lực ở đây, Dịch Tiểu Phi là người hậu tuyển một trong. Mà hôm nay đâu, Dịch Tiểu Phi có, đây chính là vương cấp cao thủ tiềm chất. Đây cũng không phải là người hậu tuyển một trong, mà là duy nhất, chỉ đồng ý Dịch Tiểu Phi một người. Cùng ngươi còn nữa đại bản lãnh nói. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi, trong con mắt, có hiếm có ôn nhu. Đại bản lãnh, hôm nay còn không có, có thể ta bây giờ có đại mạnh. Dịch Tiểu Phi ra mặt dày nói ra, chẳng qua là cái này nói ra, Dịch Tiểu Phi mình cũng không nhịn được, cười ra tiếng. Quả nhiên ở sau khi nghe được, Yasuda Ryoko theo bản năng hướng Dịch Tiểu Phi hạ thân nhìn. Ngay tức thì mắc cờ đỏ mặt, hạ lưu, mang kiêu ngạo giọng, chẳng qua là không thể không nói. Lần này chảy dáng vẻ,